Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phá vây, nhanh phá vây, từng đạo tiếng giống giận dữ vang lên, thu thủy tộc bên này cũng gặp nguy cơ, mảng lớn yêu thu lao đến, những thứ này yêu thu xem ra hình thể cũng không lớn. Vây công bọn hắn chính là một chút hồ điệp, những con bướm này cánh là màu đen, phía trên có màu lam đường vân, xa xa nhìn lại liền phảng phất con mắt thần bí, bọn hắn là mộng huyễn điệp, đây là một loại cực kỳ đáng sợ huyễn thuật yêu thu. Bọn hắn cánh vung vẩy, rắc phấn hoa mang theo cường đại huyễn thuật sức mạnh, thu thủy nhất tộc người liền cùng những giấc mộng này huyễn điệp đại chiến. Cứ như vậy, bọn hắn một đường đại chiến, một đường tiến lên, không thiếu yêu thu bị bọn hắn chém giết, yêu đàn bị bọn hắn đoạt đi. Đương nhiên, trong quá trình này, cũng có thần tộc cường giả thụ thương vẫn lạc. Tóm lại, đại chiến hết sức thảm liệt. Cứ như vậy, mấy ngày sau, bọn hắn cuối cùng giết đến ma dụ lĩnh chỗ sâu. Bọn hắn phát hiện, tại ma dụ lĩnh chỗ sâu, có một gốc cổ thụ, cây cổ thụ này có lá cây vàng óng, theo gió phiêu vũ, tản ra kim quang nhàn nhạt. Nhìn thấy một màn này thời điểm, những thứ này thần tộc cường giả con mắt lập tức liền sáng lên. Đây là ngộ đạo cây, những thứ này lá cây vàng óng là ngộ đạo lá cây. Ha ha, quá tốt rồi, ở đây quả nhiên có ngộ đạo lá cây. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cũng không uổng công bọn hắn liều mạng đi tới nơi này. Nhanh cướp a, cái này một số người nổi điên tầm thường xông về ngộ đạo lá cây. Lâm Hiên trong đôi mắt cũng phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, hắn nhất định muốn nhận được ngộ đạo lá cây. 10.966, chương 10.974 Hắc Thủy Lao, tất cả mọi người đều nổi điên tầm thường, xông về ngộ đạo cây, cái này ngộ đạo trên cây lá cây cũng không nhiều, cũng chỉ có vài miếng mà thôi, cho nên có người đều muốn chiếm đoạt tiên cơ, Lâm Hiên đã hành động, hắn vọt tới, cùng lúc đó, chung quanh những yêu tu kia cũng là điên cuồng giết tới đây. Đại chiến trong nháy mắt liền bạo phát, cực kỳ thảm liệt, Lâm Hiên bên này cũng bị rất nhiều yêu tu vây quanh. Hắn thi triển phong vũ lôi điện, lực lượng đáng sợ bao phủ mà ra, đem đến gần những yêu thu kia toàn bộ đánh giết, rầm rầm rầm, huyết vụ đầy trời tràn ngập, trôi hướng tứ phương, tiếng kêu thảm thiết vang lên, chung quanh những người kia quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một màn này thời điểm, bọn hắn hít sâu một hơi, ta dựa vào, tiểu tử này mạnh như vậy sao? Vậy mà trong nháy mắt đánh chết nhiều yêu thu như vậy. Quá bất khả tư nghị a. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, thu thủy tộc người cũng là quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một màn này, bọn hắn cũng là im lặng chấn kinh, Hoa Thủy Tiên mùa thu tử càng là con ngươi đột nhiên rụt lại. Làm sao có thể, đối phương làm sao có thể mạnh như vậy, phía trước nàng căn bản không có đem Lâm Hiên để vào mắt. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hiên là tội tộc người, coi như vận khí tốt, tiến nhập truyền thừa địa, nhưng nào có như thế nào, đối phương thực lực chân chính, không có mạnh cỡ nào, nhưng còn bây giờ thì sao, đối phương dễ dàng liền quét ngang tứ phương, cái này khiến nàng khiếp sợ không gì sánh nổi. Lâm Hiên đứng tại trong biển máu, vung tay lên, từng đạo diêu đan từ trong biển máu kia bay ra, đi tới trước mặt hắn, Lâm Hiên vung tay lên. Đem hắn tu sạch đứng lên, sau đó khóe miệng của hắn dương lên một nụ cười, hắn bây giờ thế nhưng là biết, cái này yêu đan có bao nhiêu thần kỳ, có thể ngưng kết sinh mệnh chi thủy, thu hồi những thứ này yêu đan sau đó, hắn tiếp tục hướng về phía trước phóng đi, chung quanh những yêu thu kia phát ra tiếng gầm, nhưng mà lại trong lúc nhất thời không dám giết hướng Lâm Hiên. Chung quanh những người kia rung động, xem ra những thứ này yêu thu cũng là lần yếu sợ mạnh a. Tiểu tử này thực lực vẫn như cũ rất mạnh a. Nơi xa có hai thân ảnh, nhìn qua Lâm Hiên nghiến răng nghiến lợi. Hai người này chính là Mưa Bá Thiên cùng Hắc Nham, nghe được Hắc Nham lời nói, Mưa Bá Thiên lạnh rên một tiếng, học trộm ta vũ tộc thần thông mà thôi, lợi hại không phải hắn, mà là ta vũ tộc, tiểu tử này nếu như không có hoang cổ con rối người khổng lồ, ta giết hắn dễ như trở bàn tay, nhưng tiếc là a, cái kia hoang cổ con rối người khổng lồ quá mạnh, ta chỉ sợ không phải đối thủ. Sau khi nói đến đây, Mưa Bá Thiên, sắc mặt khó coi một bên Hắc Nham lại là vừa cười vừa nói, không cần lo lắng, cái kia hoang cổ con rối người khổng lồ cần quá nhiều thần tinh. Hắn không dùng đến mấy lần, hắn hẳn là sẽ chỉ ở sinh mệnh nguy cơ thời điểm. Sử dụng, Mưa Bá Thiên gật gật đầu, sau đó nói, thế nhưng là chính là một hai lần, cũng không phải chúng ta có thể chống lại. Hắc Nham đạo, yên tâm đi, ta sẽ để cho hắn sớm sử dụng. Nói xong, tại phía sau hắn xuất hiện một mảnh nước biển màu đen. Cái kia tại trong nước biển kia lại có một cái lồng giam. Trong lồng giam có 6 đầu quái vật khổng lồ, lại là 6 con yêu thu, 6 cái 71 giai hậu kỳ yêu thu, bọn hắn. Tại trong lồng giam phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ nhiều yêu thu như vậy. Mưa Bá Thiên hít sâu một hơi, hắn hoảng sợ nói, đây là Hắc Thủy Lao, ngươi đem loại thần thông này thi triển ra. Hắc Nham đắc ý nói, không tệ, chính là Hắc Thủy Lao, ngươi hẳn phải biết, đây là chúng ta Hắc Thủy nhất tộc tuyệt thế thần thông. Bị Hắc Thủy Lao vây khốn yêu thu, liền sẽ biến thành ta khôi lỗi. hắn có con rối người khổng lồ lại như thế nào? Ta có yêu thu khôi lỗi, ta có thể dùng những thứ này yêu thu khôi lỗi, đối phó hắn, để cho hắn lâm vào tuyệt cảnh, chờ hắn sử dụng hoang cổ con rối người khổng lồ, đến lúc đó chúng ta lại ra tay giết hắn, dễ như trở bàn tay. Nghe nói như vậy thời điểm, Mưa Bá Thiên cũng là kích động lên, hắn nói, tốt lắm, vậy ngươi liền dùng hắc thủy lao đối phó hắn, đợi đến hắn thi triển ra hoang cổ cự nhân, ta lại ra tay giết hắn, ngươi yên tâm, chúng ta song phương hợp tác, đến lúc đó lấy được ngộ đạo cây diệp bình phân, không có vấn đề. Hắc Nham nói, bất quá ta còn có một cái yêu cầu khác, đó chính là hắn con rối người khổng lồ nhưng phải muốn cho ta. Mưa Bá Thiên có chút xoắn suýt, nhưng rất nhanh, hắn liền trọng trọng gật đầu nói, hảo, chỉ cần có thể giết hắn cự nhân, khôi lỗi cho ngươi lại như thế nào? Hắn quá muốn diệt đi Lâm Hiên, không có cách nào, tiểu tử này giết bọn hắn quá nhiều trưởng lão, hơn nữa còn học xong bọn họ cùng tộc thần thông, kẻ này tuyệt đối không thể lưu, cho dù trả giá giá cao hơn nữa, cũng muốn giết đối phương. Nghe được Mưa Bá Thiên đáp ứng, Hắc Nham cũng là vô cùng kích động, nếu như hắn có thể có được hoang cổ con rối người khổng lồ, vậy hắn liền có thể chống lại 72 giai tuyệt thế thần vương. Đến lúc đó ai là đối thủ của hắn? Nghĩ tới đây, hắn kích động không thôi, hắn nhanh chóng hướng về phía trước vọt tới. Phía trước, Lâm Hiên thi triển Phong Vũ Lôi Điện, đại sát tứ phương, những nơi đi qua, quét ngang hết thảy, hắn nhanh chóng hướng về ngộ đạo cây phóng đi, nhưng lại tại lúc này, hậu phương truyền đến một đạo tiếng xé gió, có người muốn đối với Lâm Hiên động thủ. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, phát hiện tới lại là Hắc Nham, hắn nhíu mày, chỉ bằng ngươi cũng dám động thủ với ta, thực sự là không biết sống chết. Hắn căn bản là không có đem Hắc Nham để vào mắt, liền Mưa Bá Thiên cũng không biết đối thủ, chớ nói chi là cái này Hắc Nham. Lâm Hiên thổi bay Phong Vũ Lôi Điện đánh tới Hắc Nham. Hắc Nham vung tay lên, sau lưng biển lớn màu đen mạnh vọt qua, đem Lâm Hiên bao phủ. Vô dụng, Lâm Hiên chẳng thèm ngó tới, Phong Vũ Lôi Điện trực tiếp đem biển cả xé nát, bất quá trong biển rộng nhưng lại có một cái màu đen lồng giam. Cái kia màu đen lồng giam bao phủ Lâm Hiên. Ha ha ha, Hắc Nham thấy thế, cười lớn một tiếng, tiểu tử, đây là chúng ta Hắc Thủy nhất tộc tuyệt học, Hắc Thủy Lao, sau khi đi vào, cũng đừng nghĩ đi ra. Giống giống, Hắc Thủy Lao bên trong truyền đến lục đạo yêu thu tiếng gầm gừ. Bọn hắn mở to một tấm con mắt đỏ ngầu, tập trung vào Lâm Hiên, cái này 6 đầu yêu thu cũng là 71 giai hậu kỳ yêu thu. Bọn hắn tiếng kêu gào kinh thiên động địa, kinh trụ chung quanh thần tộc người, những người kia nhao nhao quay đầu nhìn lại. Rất nhanh bọn hắn cũng nhìn thấy màu đen lồng giam, cùng với trong lồng giam 6 con yêu thu, thương thiên nha, nhiều yêu thu như vậy bị một cái lồng giam khốn trụ. Cái này quá bất khả tư nghị, đây là cái gì lồng giam? Hắc Thủy Lao, đây là Hắc Thủy nhất tộc tuyệt học, không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện ở đây, là Hắc Nham thi triển, ta dựa vào, người mau nhìn Hắc Thủy Lao bên trong còn có những người khác. Là tiểu tử kia, là cái kia vạn kiếm nhất, hắn cư nhiên bị Hắc Thủy Lao cho khốn trụ, xong hắn chết chắc. Thu Thủy Hàn Phong nhìn thấy một màn này thời điểm, sắc mặt đại biến không tốt, công tử gặp nguy hiểm. Hắn nhìn về phía Hoa Thủy Tiên Mùa Thu Tử nói, chúng ta nhanh chóng xuất thủ cứu hắn. Hoa Thủy Tiên Mùa Thu Tử cũng không có động thủ, mà là lạnh giọng nói, Hắc Thủy Lao uy lực vô tận, huống chi trong lồng giam còn có 6 cái yêu thu phóng xuất, đối với chúng ta uy hiếp rất lớn, cũng không cần để ý tới tiểu tử này, ngược lại hắn chỉ là một cái tội tộc, chết thì đã chết a. Hoa Thủy Tiên Mùa Thu Tử cũng không có ra tay, Thu Thủy Hàn Phong lại là quay đầu xông về Hắc Thủy Lao. Hắn đánh ra một đạo thu thủy kiếm quang, đạo kiếm quang này khai thiên tích địa, hung hăng chém vào Hắc Thủy Lao bên trên, tiếng oanh minh vang lên. Hắc Thủy Lao đúng đưa kịch liệt, nhưng mà cũng không có tổn hại. Thu Thủy Hàn Phong tiếp tục ra tay, một bên Hắc Nham lại là lạnh rên một tiếng, ra tay ngăn cản Thu Thủy Hàn Phong, cả hai đại chiến cùng một chỗ. Hắc Nham nói, muốn cứu tiểu tử này không có khả năng này, trên trời dưới đất ai cũng không cứu được hắn. 10.967 chương 10.975 ngưng kết sinh mệnh chi thủy. Hắc Thủy trong lao, 6 con yêu thu đánh tới Lâm Hiên, công kích của bọn họ cực kỳ đáng sợ, làm cho cả Hắc Thủy lồng giam đều kịch liệt lắc lư. Lồng giam chung quanh những cái kia màu đen nước biển, càng là không ngừng lăn lộn, nuốt sống hết thảy, mọi người thấy mơ hồ cảnh tượng bên trong, nhưng bọn hắn biết, Lâm Hiên chắc chắn phải chết. Mưa Bá Thiên phất tay hướng về phía vũ tộc người nói, động thủ trước cướp đoạt 5 đạo lá cây. Bọn hắn không để ý đến Lâm Hiên, mấy người Lâm Hiên thi triển con rối người khổng lồ, bọn hắn lại tới đối phó Lâm Hiên cũng không muộn. Bây giờ trong muốn trước đem ngộ đạo lá cây cướp đến tay. Vũ tộc thế nhưng là đứng đầu gia tộc, sự gia nhập của bọn hắn để cho thần tộc khác áp lực tăng gấp bội. Trong lúc nhất thời, đám người cũng sẽ không chú ý Hắc Thủy Lao sự tình, mà là toàn lực ứng phó đoạt đi ngộ đạo cây. Phía trước đại chiến càng đáng sợ hơn, mà Hắc Thủy trong lồng giam, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm xuống, không nghĩ tới đối phương vẫn còn có thủ đoạn như thế. Hắn muốn đánh vỡ lồng giam, lại phát hiện tựa hồ rất khó làm đến, ít nhất lấy thực lực của hắn bây giờ, một chiêu là không thể nào đánh nát nhà tù. Lâm Hiên thi triển sấm dậy thân pháp, tại trong lồng giam nhanh chóng xuyên thẳng qua, không ngừng né tránh sau cái yêu thu công kích. Đồng thời, hắn mở ra phong vũ lôi điện, nhanh chóng phản kích, đại chiến, bạo phát, kinh thiên động địa. Lâm Hiên mặc dù thực lực rất đem có thể so với 72 giai tuyệt thế thần vương. Thế nhưng là cái này 6 cái yêu thu liên thủ vậy mà không kém gì hắn. Song phương đánh một cái lực lượng tương đương, Lâm Hiên nhíu mày, đánh tới cuối cùng, hắn có lẽ có thể thắng. Thế nhưng là cứ như vậy, hắn có khả năng liền không giành được ngộ đạo lá cây. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, Lâm Hiên chuẩn bị triệu hoán hoang cổ con rối người khổng lồ. Bây giờ trong tay hắn còn có 6 ức thần tinh, còn có thể vận dụng mấy lần con rối người khổng lồ. Lâm Hiên triệu hồi ra hoang cổ con rối người khổng lồ, để cho hắn ra tay, nhưng mà cũng không tính hủy hoại lồng giam, bởi vì Lâm Hiên cái này cảm thấy, cái này lồng giam là một cái thiên nhiên chỗ tu luyện. Hắn chuẩn bị ở đây hấp thu yêu đan sức mạnh, Lâm Hiên đánh vào 2 ức thần tinh, hoang cổ con rối người khổng lồ phát ra một đạo gầm nhẹ thanh âm. Bàn tay của hắn đánh ra, vỗ về phía 6 cái yêu thu, cái kia 6 cái yêu thu cường đại, dưới một chưởng này hôi phi yên diệt, rất nhanh, Lâm Hiên thu hồi hoang cổ con rối người khổng lồ. Cướp lấy 6 cái yêu thu nội đan, hắn khoanh chân ngồi xuống, đem 6 cái yêu đan nuốt xuống, dùng đại long kiếm, ma diệt phía trên yêu khí, chỉ còn lại có thuần chính sinh mệnh khí tức, những thứ này sinh mệnh khí tức, hóa thành sinh mệnh sương mù, cùng trong cơ thể của Lâm Hiên nguyên bản sinh mệnh sương mù. Dung hợp lại cùng nhau, sinh mạng này sương mù không ngừng lăn lộn, nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng vậy mà ngưng kết tạo thành một giọt sinh mệnh chi thủy. Một giọt này sinh mệnh chi thủy mặc dù thể tích nhỏ đi, nhưng mà cái kia sinh mệnh chi lực lại cực kỳ cường hãn. Lâm Hiên cảm thấy coi như thụ nặng đến đau thương, ở đây sinh mệnh chi thủy cũng có thể để cho hắn khôi phục. Hơn nữa lắc lư giọt này sinh mệnh chi thủy, cũng có thể phóng xuất ra một chút sinh mệnh sương mù. Một chút vết thương nhẹ, liền có thể hấp thu những sương mù này tới khôi phục. Quá tốt rồi, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, này liền tương đương với trước đây Tử Long Đồ, có cường đại như vậy khôi phục thủ đoạn, Lâm Hiên cũng sẽ không sợ. Trong chiến đấu bị thương, hắn có thể cùng Mưa Bá Thiên cứng đối cứng, nghĩ tới đây, Lâm Hiên liền chuẩn bị đi ra. Mà tại hắn hấp thu yêu đan trong khoảng thời gian này, đại chiến bên ngoài đã tiến vào mức độ kịch liệt, trên bầu trời huyết vũ bay lả tả, đại địa càng là ngưng tụ ra từng mảnh huyết hài. Vô số yêu thu và các đại thần tộc cường giả, nhau nhau vẫn lạc, cuối cùng có thể giết đến ngộ đạo lá cây phụ cận. Chỉ có vũ tộc cùng thu thủy tộc người, đây là hai cái nhất lưu gia tộc, hòa thủy tiên mùa thu tử thần sắc ngưng trọng, trên thân nhuốm máu, nàng nhìn chằm chằm đối diện vũ tộc, như lâm đại địch, địch nhân rồi sau cùng đây là... Đánh bại vũ tộc mới có thể nhận được ngộ đạo lá cây, bất quá hoa thủy tiên mùa thu tử cũng không chuẩn bị động thủ, mà là nói nơi này có 5 mảnh lá cây, không bằng chúng ta song phương phân như thế nào? Có thể. Mưa Bá Thiên gật gật đầu, ta muốn 4 mảnh lá cây, các ngươi cầm một mảnh, nếu như ngươi đáp ứng chúng ta liền dừng tay. Nghe nói như thế, hoa thủy tiên mùa thu tử sầm mặt lại, thu thủy tộc người càng là nổi giận, khinh người quá đáng, coi bọn họ là cái gì, xin cơm sao? Liền cho bọn hắn một mảnh, nói đùa cái gì? Chúng ta muốn 3 mảnh, 3 mảnh. Mưa Bá Thiên lạnh rên một tiếng, nằm mơ giữa ban ngày a, liền cho các ngươi một mảnh, muốn hay không? Không cần lăn, hắn cực kỳ bá đạo, căn bản không có đem thu thủy nhất tộc để vào mắt. Hoa thủy tiên mùa thu tử lạnh rên một tiếng, khinh người quá đáng, thật sự cho rằng chúng ta thu thủy tộc là ăn chay sao? Động thủ. Sau một khắc, bọn hắn ra tay đánh nhau, hai đại thần tộc đại chiến cùng một chỗ, những thứ khác những cái kia thần tộc, nhưng là ở chung quanh bồi hồi, bọn hắn cũng chờ thời cơ. Trận chiến đấu này đánh vô cùng kịch liệt, vũ tộc bên này, lấy Mưa Bá Thiên cầm đầu, đám người thi triển phong vũ lôi điện, đáng sợ bão tố bao phủ thiên địa, thu thủy tộc cái này vừa lấy hoa thủy tiên mùa thu tử cầm đầu. Đám người tạo thành tu thủy kiếm trận, từng đạo kiếm khí lạnh thấu xương vô tình, phô thiên cái địa xông về phía trước, cả hai vẫn là lực lượng tương đương, xa xa những thần tộc kia, nhìn trợn mắt hốc mồm, quá mạnh mẽ, cái này hai đại thần tộc át chủ bài, thật là quá mạnh mẽ, bọn hắn coi như liên thủ cũng ngăn không được. Bây giờ duy nhất có thể làm chính là chờ đợi, đợi đến hai phe này sức mạnh hao hết, đến lúc đó chính là bọn hắn cơ hội xuất thủ. Hoa thủy tiên mùa thu tử tự nhiên cũng biết điểm này. Nàng nói, còn không ngừng tay sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho những người khác ngư ông đắc lợi sao? Như vậy đi, chúng ta cho điểm như thế nào? 5 mảnh lá cây, chúng ta mỗi người 2 mảnh nửa. Bọn hắn chuẩn bị đem bên trong một mảnh lá cây, chém thành 2 khúc, dạng này có thể làm được chân chính chia đều. Nhưng Mưa Bá Thiên tự nhiên không muốn, Mưa Bá Thiên đã cùng Hắc Nham liên thủ. Hắn lấy được ngộ đạo lá cây còn muốn phân một nửa cho Hắc Nham. Nếu như đành phải 2 mảnh nửa lá cây, phân cho Hắc Nham, sau đó trong tay hắn cũng chỉ có một chiếc lá. Cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Hắn lạnh rên một tiếng, ta muốn 4 mảnh, bằng không ta sẽ không bỏ qua. Hoa thủy tiên mùa thu tử nổi giận hào, vậy thì liều cái đồng quy vu tận a. Nàng tiếp tục thôi động mưa thu kiếm trận, điên cuồng ra tay. Một bên khác, vũ tộc người cũng là không chịu nổi. Bọn hắn nói đến, lão tổ không được a, tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ hao hết sức mạnh. Mưa Bá Thiên cắn răng, nói, các ngươi ngăn trở công kích, ta thi triển vũ thần pháp chỉ. Nghe nói như vậy thời điểm, vũ tộc người vô cùng kích động, muốn thi triển cái kia lá bài tẩy sao? Quá tốt rồi, kế tiếp, mưa bá thiên thân hình thoát một cái, nhanh chóng lùi về phía sau, thối lui đến vũ tộc hậu phương, sau đó hắn khoanh chân ngồi xuống, hắn lấy ra một cái quyển trục, bàn tay tiếp ấn, bắt đầu thổi bay cổ xưa này quyển trục, mưa bá thiên vừa rút lui lui, vũ tộc phong vũ lôi điện uy lực liền đại phúc hạ xuống. Hòa thủy tiên mùa tu tử thấy thế vô cùng kích động, nhanh phá hắn phong vũ lôi điện, bọn hắn nổi điên tầm thường công kích, vũ tộc người cắn răng, liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn là ngăn không được, bị đánh liên tục bại lui. Phong vũ lôi điện bắt đầu bị xé nát, những kiếm khí kia xuyên qua mưa gió, lôi điện đánh vào vũ tộc cường giả trên thân, quán xuyên thân thể của bọn hắn, tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi không ngừng nhỏ xuống, xuyên thủng thiên địa, nơi xa những người kia thấy thế, chấn kinh, chuyện gì xảy ra a? Vũ tộc không chịu nổi sao? Muốn thua sao? Chẳng lẽ cuối cùng bên thắng là thu thủy nhất tộc sao? Hòa thủy tiên mùa thu tử vô cùng kích động, thần thông, thu thủy dài thiên, tất cả kiếm quang dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một thanh thông thiên thần kiếm. Hung hăng chém tới, nàng muốn triệt để đánh bại vũ tộc người, cũng lại ngăn cản không nổi, bị một kiếm này đánh thổ huyết lui lại, chỉ lát nữa là phải bị thua. Nhưng lại tại lúc này, mưa bá thiên mở mắt, hai tay của hắn vung lên, quyển trục trong tay đằng không mà lên, bay đến trên không, hắn quát lớn, vũ thần pháp chỉ, 10.968, chương 10.976 quyết chiến mưa bá thiên. Trên bầu trời vũ thần pháp chỉ triển khai, phía trên có một cái mưa chữ, tỏa ra hào quang sáng chói. Hắn rơi xuống giọt mưa giống như trật tự thần luyện, đánh tới thu thủy nhất tộc, trong nháy mắt liền cùng cái kia thu thủy thần kiếm đụng vào nhau. Oanh, trôi này thông thiên thần kiếm bị trật tự thần liên khóa lại. Sau đó ầm vang phá toái, vũ tộc nhân đại miệng phun huyết, bọn hắn thân thể đều bị giọt mưa xuyên thủng, thủng trăm ngàn lỗ, ngay cả hoa thủy tiên mùa thu tử cũng là ngã trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy, hoảng sợ, làm sao lại cái dạng này, nơi xa những người kia càng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, bọn hắn cho là vũ tộc sẽ bại đâu, ai có thể nghĩ lấy được mưa bá thiên lấy ra một cái quyển trục, liền triệt để phiên bản, trực tiếp đánh bại thu thủy nhất tộc, đây cũng quá đáng sợ a. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời cái kia quyển trục, trong lòng hoảng sợ, cuối cùng là đồ vật gì, càng như thế lợi hại, thắng, chúng ta thắng, quá tốt rồi, vũ tộc người cười ha ha. Mưa bá thiên cũng là vô cùng kích động, tay hắn vung lên, trước tiên thu hồi vũ thần pháp chỉ, sau đó mới lạnh giọng nói, đấu với chúng ta, thực sự là nực cười. Cái này vũ thần pháp chỉ là hắn lớn nhất át chủ bài, nắm giữ siêu cường uy lực, bất quá sử dụng pháp chỉ này có hai cái khuyết điểm. Một là phải cần một khoảng thời gian phát động, hai là tiêu hao sức mạnh cũng phi thường lớn, chỉ khi nào thi triển đi ra, uy lực tuyệt đối là kinh thiên động địa. Mưa bá thiên lạnh giọng nói, còn có ai muốn cùng chúng ta là địch? Toàn trường chấn kinh, không ai dám chống lại vũ tộc. Mưa bá thiên cười lớn một tiếng, sau đó hướng về phía trước ngộ đạo cây đi đến, hắn muốn độc chiếm ngộ đạo lá cây, hắn tự tay chụp vào lá cây. Nhưng lại tại lúc này, nơi xa truyền đến một đạo tiếng oanh minh, thiên băng địa liệt, sau đó một cỗ tựa là hủy diệt khí tức, bao phủ tứ phương, gì tình huống, tất cả mọi người đều choáng váng, ngay cả mưa bá thiên cũng là sững sờ, quay đầu nhìn lại, sau một khắc hắn con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn phát hiện, hắc thủy lao hư hại, từ bên trong lao ra một thân ảnh, nhìn tới thân ảnh kia thời điểm, mưa bá thiên con mắt đều nhanh trợn lồi ra, còn lại mấy cái bên kia người cũng là kinh hô, là cái kia vạn kiếm nhất, hắn lại còn sống sót, làm sao có thể. Rầm rầm rầm, Lâm Hiên phóng lên trời, đứng tại bên trong hư không, phía dưới hắc thủy lão phá toái, lực lượng đáng sợ bao phủ tứ phương, là công tử còn sống, quá tốt rồi, thu thủy Hàn Phong vô cùng kích động, mà hắc nham nhưng là phủ, hắn nét mặt đầy kinh ngạc, tiểu tử này vận dụng hoang cổ con rối người khổng lồ sao? Hắn nhanh chóng lui lại, hắn tự nhiên không tin, những yêu tu kia có thể đánh giết Lâm Hiên, hắn chỉ là muốn tiêu hao Lâm Hiên sức mạnh, xem ra đối phương đã tinh vận dụng phương khôi lỗi. Kế tiếp liền từ mưa bá thiên ra tay rồi, Lâm Hiên không để ý đến những người khác, mà là tập trung vào phía trước, hắn nhìn phía mưa bá thiên, lần này hắn nhất định muốn giải quyết đối phương. Lâm Hiên nhanh chóng vọt tới, đi tới ngộ đạo lá cây phụ cận, gia hỏa này lại còn sống sót, thu thủy tộc người cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Hoa thủy tiên mùa thu tử đồng dạng gương mặt kinh ngạc. Rất rõ ràng, Lâm Hiên thực lực vượt qua tưởng tượng của nàng, mưa bá thiên lại là cười lớn một tiếng, sống sót lại như thế nào, ngươi hẳn là vận dụng hoang cổ con rối người khổng lồ mới sống sót a, à, vậy ngươi hẳn là không sức mạnh, tại thôi động hoang cổ con rối người khổng lồ đi, loại tình huống này, ngươi còn dám tới trước mặt ta, ngươi thật đúng là không biết sống chết. Mưa bá thiên trong mắt tỏa ra lạnh thấu xương sát ý. Lần này hắn cũng chuẩn bị đánh giết Lâm Hiên, Lâm Hiên không có cái gì nói nhảm, hắn còn có 4 ức thần tinh, còn có thể thổi bay hoang cổ con rối người khổng lồ. Cho nên lần này hắn cũng không có ý định buông tha mưa bá thiên. Trong nháy mắt hắn liền thi triển phong vũ lôi điện, đánh tới phía trước lực lượng đáng sợ bộc phát, tây cuốn thiên địa. Thu thủy tộc người cảm thụ được cổ lực lượng này thời điểm sững sờ, đây không phải vũ tộc thần thông sao? Sau một khắc, bọn hắn liền thấy mưa bá thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cũng thi triển phong vũ lôi điện, cả hai đại chiến cùng một chỗ, lại là lực lượng tương đương, làm sao có thể? Thu thủy tộc người trợn mắt hốc mồm, mưa tu tiên tử con mắt đều nhanh trợn lồi ra, cái này Lâm Hiên đã vậy còn quá mạnh, coi như nàng đơn đấu mà nói, cũng không đến nỗi bá thiên đối thủ nha, có thể Lâm Hiên vậy mà có thể làm được, thật là một cái quái vật a. Xem ra trước đây nhìn lầm, mưa bá thiên căn bản vốn không để ý, hắn phong vũ lôi điện càng mạnh hơn, hắn có thể áp chế đối phương, lần trước a, hắn chính là bị hoang cổ cự nhân đánh lén đánh bại. Lần này hắn tuyệt đối sẽ không lại bại, hắn điên cuồng ra tay, chặn đánh giết Lâm Hiên. Xa xa Hắc Nham nhìn thấy một màn này thời điểm, vô cùng kích động, ha ha, tiểu tử này rốt cuộc phải chết. Nhưng lại tại lúc này, một đạo tiếng oanh minh vang lên, một cái thương thiên đại thủ từ Lâm Hiên trong tay áo ló ra, vỗ về phía trước. Oanh một tiếng, mưa bá thiên trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, còn lại mấy cái bên kia sắc mặt người đại biến. Cái gì, mưa bá thiên vậy mà bại, làm sao có thể? Hắc Nham càng là kinh hô một tiếng, hoang cổ con rối người khổng lồ, người lại còn có thể động dụng hoang cổ con rối người khổng lồ. Hắn điên rồi, tiểu tử này rốt cuộc có bao nhiêu thần tinh a, vậy mà có thể liên tục vận dụng hoang cổ con rối người khổng lồ. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, tiếp tục ra tay, lần này cần triệt để đánh giết mưa này bá thiên. Mưa bá thiên vừa rồi không có phản ứng kịp, thân thể đều bị chụp bạo, hóa thành mưa máu, bây giờ lần nữa khôi phục, hắn ngửa mặt lên trời gào thét giết hướng Lâm Hiên, cả hai đại chiến kinh thiên động địa. Lâm Hiên không tiếc bất cứ giá nào, cuối cùng áp chế mưa bá thiên, hắn trấn áp mưa bá thiên điên cuồng phản kích, để cho Lâm Hiên thụ chút thương, nhưng Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, hắn chấn động thể nội sinh mệnh chi thủy, đánh ra một chút sinh mệnh sương mù, trong nháy mắt vết thương của hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Cái này khiến mưa bá thiên khiếp sợ không gì sánh nổi. Đáng chết, làm sao lại cái dạng này? Gia hỏa này sức khôi phục, làm sao lại mạnh như vậy? Tiếp tục như vậy hắn nhưng là nguy hiểm. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, vũ tộc nghe lệnh, ngăn hắn lại cho ta. Vũ tộc những cường giả kia nhóm, cùng một chỗ thi triển phong vũ lôi điện, giết tới đây, chặn lại Lâm Hiên, kẻ ngăn ta chết. Lâm Hiên đại sát tứ phương, mưa bá thiên thối lui đến hậu phương, lần nữa lấy ra vũ thần pháp chỉ, hắn muốn thi triển tối cường át chủ bài đánh giết Lâm Hiên. Cơ hội tốt, nhanh xông lên a. Bốn phía những cái kia thần tộc nhìn thấy một màn này thời điểm điên cuồng xông về ngộ đạo cây. Thu thủy nhất tộc người thấy thế cũng là nhanh chóng ra tay, hỗn chiến lần nữa bạo phát, ngộ đạo cây chung quanh hư không đều bị đánh bể, hóa thành từng mảnh hỗn độn. Vũ tộc bên kia vô cùng thê thảm, bọn hắn vừa muốn chặn lại Lâm Hiên, lại muốn ngăn cắt đứt người khác, phòng ngừa bọn hắn cướp ngộ đạo cây, bọn hắn nhân thủ nơi nào đủ a? Lâm Hiên đâu? Đây là đại sát tứ phương, giết vũ tộc sụp đổ, từng tôn cường giả vẫn lạc, máu nhuốm đỏ trường không, vũ tộc bên này tổn thất nặng nề, chỉ lát nữa là phải bị Lâm Hiên triệt để tiêu diệt. Lúc này, mưa bá thiên cuối cùng mở mắt, tay hắn vung lên, quyển trục kia lần nữa bay về phía bầu trời, cung thỉnh vũ thần pháp chỉ, quyển trục mở ra, phía trên mưa chữ phóng ra hào quang sáng chói, một mảnh giọt mưa rơi xuống, xuyên thủng đất trời, ngộ đạo cây chung quanh những thần tộc cường giả kia, bị những thứ này giọt mưa xuyên thủng, trong nháy mắt thủng trăm ngàn lỗ, có bị trực tiếp đánh thành mưa máu, có chịu đến trọng thương, xoay người bỏ chạy, ngay cả thu thủy tộc người cũng là nổi điên tầm thường đào tẩu. Mưa bá thiên đầu tiên là cười lớn một tiếng, sau đó xem xét, ngộ đạo lá cây vậy mà thiếu đi ba cái, chỉ còn lại ba mảnh, hắn lập tức liền điên rồi, đáng giận a, bị người lấy mất. Ánh mắt của hắn nhìn về phía bốn phía, thế nhưng là chung quanh những người kia trốn nhanh vô cùng. Hắn cũng không biết bị ai đoạt đi, hắn chỉ có thể nhìn chăm chú vào Lâm Hiên, đều là ngươi, đều là bởi vì ngươi, tiểu tử đi chết đi cho ta. Hắn điên cuồng thổi bay vũ thần pháp chỉ, đánh tới Lâm Hiên. 10.969, chương 10.977 đánh giết đại địch. Làm vũ thần pháp chỉ nhìn chăm chú vào Lâm Hiên, Lâm Hiên hỗn thân lông tơ đều dựng đứng lên, hắn cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, thứ này vô cùng đáng sợ, chỉ sợ cũng chỉ có dùng hoang cổ con rối người khổng lồ mới có thể ngăn được. Bất quá hắn trong tay chỉ còn lại có ba ức thần tinh, hắn chuẩn bị đợi chút nữa phát động tuyệt thế nhất kích, đánh giết cùng bá thiên. Cho nên hoang cổ con rối người khổng lồ không thể dùng. Hắn cũng sẽ không cùng cái này vũ thần pháp chỉ ngạnh kháng. Hắn chỉ cần giải quyết mưa bá thiên liền có thể. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên thi triển sấm dậy thân pháp, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt liền đánh tới mưa bá thiên. Mưa bá thiên đứng ở nơi đó không hề động, mà là cười lạnh một tiếng, dám xem nhẹ vũ thần pháp chỉ, thực sự là nực cười. Quả nhiên, vũ thần pháp chỉ ánh sáng phía trên nở rộ một mảnh thác nước, bao phủ xuống, trong nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ. Lâm Hiên thân thể trong nháy mắt liền thủng trăm ngàn lỗ, máu nhuốm đỏ trường không. Ha ha ha, mưa bá thiên thấy thế, ngửa mặt lên trời cười to, Những người khác thấy thế một mảnh xôn xao. Công tử, Thu Thủy Hàn Phong kinh hô lên. Hắc Nham cười to, hết thảy đều kết thúc. Vũ tộc người hừ lạnh, còn nghĩ cùng chúng ta vũ tộc chống lại. Hôi phi yên diệt a. Thu Thủy tộc người lắc đầu thở dài, tiểu tử này muốn thua, muốn hôi phi yên diệt. Bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến vũ thần pháp chỉ uy lực, tự nhiên biết thứ này đáng sợ đến cỡ nào, chỉ sợ lấy Lâm Hiên thực lực căn bản ngăn cản không nổi. Nơi xa khác quan chiến nhóm thấy thế cũng là lắc đầu thở dài, một cái tuyệt thế thiên kiêu cứ như vậy chết đi. Bất quá đối phương trong tay hoang cổ cự nhân nhưng là một cái đồ tốt a, nhưng tiếc là bọn hắn đều không phải là vũ thần pháp chỉ đối thủ. Một tiếng ầm vang, Lâm Hiên thân thể ngã xuống, cái kia hoang cổ khôi lỗi thân ảnh cũng hiện ra, đứng sừng sững ở chỗ đó, phảng phất một cái pho tượng, tựa hồ Lâm Hiên thật sự hôi phi yên diệt. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Mưa Bá Thiên vô cùng kích động, hắn cười lớn hướng về Lâm Hiên đi đến, hắn muốn đem Lâm Hiên thân thể cũng luyện thành khôi lỗi, đồng thời còn muốn thu lên cái này hoang cổ con rối người khổng lồ. Hắn đi tới bên cạnh Lâm Hiên, một chân dẫm ở trên thân Lâm Hiên, lạnh giọng nói, đây chính là ngươi cùng vũ tộc chống lại hạ tràng. Lâm Hiên chính xác nhận lấy trọng thương, bất quá hắn thúc dục cùng thể nội sinh mệnh chi thủy, trong nháy mắt một cỗ cường đại sinh mệnh lực lượng bao phủ thân thể của hắn, vết thương trên người hắn ngấn nhanh chóng tiêu thất. Đồng thời hắn mở mắt ra, một cái tay bắt được Vũ Bá Thiên cước. Không tốt, Mưa Bá Thiên sắc mặt đại biến, nghĩ muốn trốn khỏi nhưng chậm. Lâm Hiên đánh ra ba ức thần tinh, lay động hoang cổ con rối người khổng lồ, cái kia hoang cổ cự nhân đánh ra tuyệt thế nhất kích, trong nháy mắt liền đánh bể Mưa Bá Thiên. Không chỉ như thế, lần này trực tiếp đem Mưa Bá Thiên đánh hôi phi yên diệt. Không, Mưa Bá Thiên chỉ phát ra một đạo tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, cứ như vậy chết đi. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều điên rồi. Thu Thủy Hàn Phong choáng váng, Hắc Nham con mắt đều nhanh trợn lồi ra, vũ tộc người choáng váng, Thu Thủy tộc người ngây ngẩn cả người, xa xa những người kia đều ngây người. Thương Thiên, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Mưa Bá Thiên vậy mà chết, bị Vạn Kiếm Nhất chém giết, quá bất khả tư nghị, quá nghịch thiên rồi. Cái này Vạn Kiếm Nhất vẫn còn có dư lực thổi bay hoang cổ con rối người khổng lồ, cực hạn của hắn đến tột cùng ở nơi nào? Còn có, hắn sao có thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu? Đây là dạng gì sinh mệnh lực? Hắn là làm sao làm được? Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, Lâm Hiên đứng dậy, lạnh rên một tiếng, vừa rồi chính xác vô cùng nguy hiểm, nếu như không có sinh mệnh chi thủy, hắn thật đúng là không dám mạo hiểm như vậy. Bất quá sinh mệnh chi thủy uy lực vượt qua tưởng tượng của hắn, dưới tình huống bình thường, vừa rồi hắn không chết cũng là trọng thương, lật bàn cơ hồ không có khả năng, trừ phi vận dụng Thiên Hạ Hai Kiếm mới được. Có thể bởi như vậy, thân phận của hắn liền triệt để bại lộ, nhưng có sinh mệnh chi thủy, hết thảy đều không đồng dạng, hắn trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Đánh bể Mưa Bá Thiên sau đó, Lâm Hiên lại nhìn phía khác vũ tộc người, hắn nhanh chóng giết tới. Vũ tộc những người kia vô cùng sụp đổ, liền lão tổ đều đã chết, bọn hắn tại sao có thể là Lâm Hiên đối thủ? Bọn hắn nhao nhao thoát đi. Lâm Hiên đánh chết mấy cái vũ tộc cường giả, liền đi tới Ngộ Đạo cây trước mặt, vung tay lên, ba mảnh lá cây rơi vào trong tay của hắn tới tay. Lâm Hiên chỉ lấy được ba mảnh, nhưng mà hắn cũng đã tinh rất thỏa mãn. Còn lại mấy cái bên kia người nhìn thấy một màn này thôi, điểm, vừa chấn kinh lại hâm mộ, ba cái Ngộ Đạo lá cây, có thể đốn ngộ ba lần nha. Bọn hắn ghen tị đỏ ngầu cả mắt, nhưng là bọn họ căn bản không dám đối với Lâm Hiên động thủ. Bởi vì Lâm Hiên đứng bên người một cái hoang cổ con rối người khổng lồ. 72 giai Mưa Bá Thiên đều bị miểu sát, chớ nói chi là bọn họ. Liền tại bọn hắn khiếp sợ thời điểm, Lâm Hiên lại ngẩng đầu nhìn chăm chăm về phía trên bầu trời pháp trì. Hắn đánh lên thứ này chủ ý, cái này rõ ràng là một kiện cực kỳ lợi hại bảo vật a. Nếu như hắn có thể có được mà nói, sẽ là một cái khác tất cả bài. Lâm Hiên xông về vũ thần pháp chỉ, kết quả cái kia vũ thần pháp chỉ điên cuồng phản kích. Mặc dù thứ này không có người khống chế, nhưng uy lực vẫn như cũ rất mạnh. Không có cách nào, Lâm Hiên chỉ có thể lần nữa thôi động hoang cổ quân nhân khôi lỗi. Trong tay hắn thần tinh đã tinh không có, bất quá vừa vặn giết Mưa Bá Thiên, lại giết vũ tộc trưởng lão, nhận được đại lượng chữ vật giới chỉ. Trong tay những người này thế nhưng là có rất nhiều thần tinh. Lâm Hiên lại lấy ra một ức thần tinh, lay động hoang cổ quân nhân khôi lỗi cự nhân, nhô ra một cái đại thủ bao phủ pháp chỉ này. Sau đó Lâm Hiên đem cự nhân thu vào, bảo vật này cũng bị đối phương cho lấy đi sao? Hoa Thủy Tiên mùa thu tử rung động vạn phần, Thu Thủy tộc người hâm mộ vô cùng, thứ này bọn hắn cũng muốn nha, nhưng khi nhìn một chút hoang cổ con rối người khổng lồ, bọn hắn e ngại, không dám động thủ. Lâm Hiên vẫn không có rời, hắn quay người nhìn phía Hắc Nham, hắn lạnh giọng nói, kế tiếp lại tới phiên ngươi, xuống địa ngục đi thôi. Đen Nham vừa rồi cũng không tới kịp đào tẩu, hắn trực tiếp bị sợ choáng váng, bây giờ bị Lâm Hiên để mắt tới, đầu hắn ra tóc tê dại, xoay người bỏ chạy. Đối phó Hắc Nham, Lâm Hiên căn bản cũng không cần vận dụng hoang cổ con rối người khổng lồ, thân hình thoát một cái hắn liền đuổi kịp Hắc Nham, một chưởng đem Hắc Nham đập bay trên mặt đất. Phong Vũ lôi điện sức mạnh bộc phát, Hắc Nham căn bản cũng không phải là đối thủ, mắt thấy hắn liền muốn hôi phi yên diệt, nhưng vào lúc này một mảnh biển lớn màu đen từ đằng xa tràn tới, hóa thành một thanh trường đao màu đen, chém về phía Phong Vũ Lôi Điện, một đao liền đem Phong Vũ Lôi Điện bổ ra. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, trong nháy mắt né tránh, sau đó lông mày gắt gao nhăn lại, hắn nhìn về phía phương xa, nơi xa đi tới một cái hắc bào nam tử, tốc độ của hắn rất nhanh, lắc mình mấy cái liền đi đến phụ cận. Hắc Nham thấy thế vô cùng kích động, lão tổ cứu ta. Còn lại mấy cái bên kia người một mảnh xôn xao, là đen thủy tộc lão tổ. Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn phát hiện cái này cũng là một cái 72 giai tuyệt thế thần vương, hơn nữa do Mưa Bá Thiên còn mạnh hơn. Mưa Bá Thiên là 72 giai sơ kỳ, mà người trước mắt này là 72 giai trung kỳ. Vị công tử này tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, thả Hắc Nham một ngựa như thế nào? Hắc Thủy lão tổ cười ha hả nói, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên thân Lâm Hiên, muốn nhìn một chút hắn muốn làm sao ứng đối, là tha hắn một lần vẫn là lần nữa thôi động hoang cổ cự nhân cùng với đại chiến đâu. 10.970 chương 10.978 tìm được Kim Chi Ngọc Diệp. Lâm Hiên híp mắt lại, hắn tập trung vào phía trước Hắc Thủy lão tổ, ánh mắt lấp lóe không yên, cuối cùng khóe miệng của hắn vung lên một nụ cười, nói, đã như vậy, vậy ta thì nhìn ở trên mặt mũi của ngươi, tha hắn một lần a. Lâm Hiên cũng không có ra tay, bởi vì hắn cũng không có chắc chắn đánh giết đối phương. Vừa tới, hoang cổ con rối người khổng lồ thôi động cần tiêu hao rất nhiều thần tinh. Còn nữa, cho dù thổi bay khôi lỗi, cũng chưa chắc có thể miểu sát đối phương, vô cùng có khả năng làm bị thương đối phương sau. Đối phương thoát đi, dù sao đối phương là một cái 72 giai trung kỳ tuyệt thế thần vương, sau Mưa Kia Bá Thiên còn cường hãn hơn. Lâm Hiên chuẩn bị trước tiên không động thủ, hắn bây giờ quan trọng nhất là trước tiên tìm được Kim Chi Ngọc Diệp. Lâm Hiên vung tay lên, thu hồi hoang cổ con rối người khổng lồ, sau đó phóng lên trời, hắn rời khỏi nơi này. Nhìn thấy Lâm Hiên rời đi, nơi xa những người kia một mảnh xôn xao. Hắc Nham không cam lòng nói, lão tổ, vì sao muốn thả hắn đi, lấy thực lực của ngươi cũng không sợ cái kia hoang cổ con rối người khổng lồ a? Trong tay hắn thế nhưng là có ba mảnh ngộ đạo lá cây, còn có Kim Chi Ngọc Diệp manh mối. Hắc Thủy lão tổ nhìn qua Lâm Hiên rời đi thân ảnh, ánh mắt lấp lóe, hắn lạnh rên một tiếng, bản tổ tự do dự định. Nói xong, hắn vung tay lên, mang theo Hắc Nham rời đi. Chờ rời đi ma dụ lĩnh sau đó, Hắc Thủy lão tổ thân ảnh nổi lên, hắn nói, Hắc Nham, ngươi rời đi trước a. Lão tổ, vậy còn ngươi? Hắc Nham hỏi. Hắc Thủy lão tổ nói, ta đi nhìn chằm chằm tiểu tử kia, ngươi không phải nói tiểu tử kia nhận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kim Chi Ngọc Diệp đầu mối sao? Vậy hắn hẳn là đi tìm Kim Chi Ngọc Diệp, ta ở phía sau đi theo, đến lúc đó ngồi thu ngư ông thủ lợi, chờ lúc kia lại ra tay, có thể đem hắn một mẻ hốt gọn. Nguyên lai là cái dạng này nha. Hắc Nham nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, hắn kích động lên, tiểu tử, mặc kệ ngươi bây giờ nhận được bao nhiêu đồ tốt, cuối cùng cũng là chúng ta Hắc Thủy nhất tộc, ngươi làm hết thảy đều chỉ là đồ làm áo cưới, hắn là không giáp đỡ được cái gì. Thế là hắn rời đi. Hắc Thủy lão tổ thân hình thoát một cái cũng biến mất ở bên trong hư không. Một bên khác, Lâm Hiên đồng dạng rời đi ma dụ lĩnh, lần này đại chiến đối với hắn tiêu hao cũng cực lớn, bất quá thu hoạch cũng rất nhiều. Hắn chuẩn bị tìm cái địa phương nghỉ ngơi cho khỏe, khôi phục một chút. Bọn hắn không có cách ma dụ lĩnh quá xa, liền tại phụ cận trong một vùng núi ngừng lại, mở ra một cái sơn động. Lâm Hiên vọt vào, đánh ra trận pháp, sau đó hắn ngồi xuống, hắn đầu tiên là hấp thu thiên địa lực lượng, khôi phục trên thân tiêu hao thần lực. Mấy người gần như hoàn toàn khôi phục, hắn mới mở to mắt, vung tay lên mấy chục cái giới chỉ xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâm Hiên đem đồ vật bên trong phân loại, cứ như vậy hắn lại lấy được 10 ước thần tinh. Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, dạng này lại có lực lượng trèo chống hoang cổ con rối người khổng lồ. Sau đó thì sao? Lâm Hiên lại lấy ra cái kia vũ thần pháp chỉ, Lâm Hiên chuẩn bị luyện hóa, hắn muốn trước xóa đi phía trên sức mạnh. Lâm Hiên đem pháp chỉ này nuốt vào đến thể nội, vận dụng Đại Long kiếm hồn sức mạnh tiến hành xóa đi. Tại lực lượng vô địch phía dưới, cuối cùng đem pháp chỉ ấn ký phía trên cho xóa đi, thứ này trở thành vật vô chủ. Lâm Hiên lại đặt xuống chính mình linh hồn ấn ký, cuối cùng có thể trưởng khống cái này vũ thần pháp chỉ. Bất quá hắn cũng không có vũ tộc cổ kinh, chỉ có thể lợi dụng Ứng Long kiếm pháp tới gián tiếp trưởng khống pháp chỉ. Nhưng kể cả như thế, cái này vũ thần pháp chỉ uy lực cũng là cực kỳ đáng sợ, mặc kệ là dùng để đối địch vẫn là dùng để vây khốn địch nhân, đều có thể đưa đến kỳ hiệu, lại thêm một cái cường đại át chủ bài. Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng. Sau đó thì sao? Hắn thu hồi vũ thần pháp chỉ, lại lấy ra ngộ đạo lá cây, ba mảnh lá cây. Lâm Hiên chuẩn bị sử dụng trước một mảnh, hắn đốn ngộ Ứng Long kiếm pháp, đề thăng Ứng Long kiếm pháp cảnh giới. Cứ như vậy, kiếm pháp của hắn thực lực càng mạnh hơn, thi triển Phong Vũ Lôi Điện uy lực càng lớn. Hơn nữa vận dụng vũ thần pháp chỉ thời điểm, uy lực cũng biết càng mạnh hơn. Lâm Hiên cầm viên kia ngộ đạo lá cây, bắt đầu tu luyện, lá cây này là trăm vạn năm ngộ đạo lá cây. Một khi đốn ngộ mà nói, vậy thì tương đương với có trăm vạn năm khổ tu. Hiệu quả này tuyệt đối là nghịch thiên, đủ để cho một loại thần thông đề thăng một cảnh giới. Lâm Hiền liền lợi dụng cái này một mảnh ngộ đạo lá cây, tăng lên ứng long kiếm pháp cảnh giới. Ứng long kiếm pháp đạt tới cảnh giới tiểu thành, uy lực trở nên càng thêm cường hãn. Quá tốt rồi, Lâm Hiền mừng rỡ vô cùng. Còn thừa lại hai cái ngộ đạo lá cây, Lâm Hiền cũng không tiếp tục lựa chọn đốn ngộ. Liên tục đốn ngộ với hắn mà nói cũng là có nguy hiểm. Đối với hắn linh hồn tiêu hao cũng rất lớn, dù sao cho dù nắm giữ ngộ đạo lá cây, cũng không phải 100% đốn ngộ, vẫn có khả năng nhất định thất bại. Lâm Hiền cũng không muốn lãng phí chân quý như vậy ngộ đạo lá cây. Hắn chuẩn bị xuống một lần lại đốn ngộ, không sai biệt lắm, Lâm Hiền đứng dậy, Ma Dụ Lĩnh tình huống bên kia hẳn là đã tinh kết thúc. Hắn chuẩn bị lần nữa trở về Ma Dụ Lĩnh, Lâm Hiền thân hình thoát một cái, vọt ra khỏi sơn động, hóa thành một đạo kiếm quang, tại hư không xuyên toa. Cuối cùng, hắn lần nữa đi tới Ma Dụ Lĩnh, bây giờ, Ma Dụ Lĩnh quả nhiên đã tinh bình tĩnh trở lại, bên trong thần tộc người cũng đều rời đi, đến nỗi mặt khác ba mảnh lá cây là bị người đó được đến. Lâm Hiền cũng không rõ ràng, hắn lại đi vào Ma Dụ Lĩnh bên trong, cảm nhận được cái kia cỗ linh hồn chi lực, Lâm Hiền nhanh chóng phản kích, hắn thi triển ứng long kiếm pháp, bao phủ hết thảy, lần này, hắn rất thoải mái liền đi tới Ma Dụ Lĩnh chỗ sâu. Trên đường gặp những yêu thú kia, đều bị hắn dễ dàng đánh chết, thực lực của hắn bây giờ trở nên mạnh hơn. Nếu như bây giờ lại đối đầu Mưa Bá Thiên, hắn không cần hoang cổ con rối người khổng lồ, liền có thể cùng đối phương đánh ngang. Phải biết, phía trước Lâm Hiền là sẽ bị Mưa Bá Thiên áp chế. Bây giờ trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đánh ngang. Chỉ có thể nói ngộ đạo lá cây quá thần kỳ, bằng vào manh mối, Lâm Hiền tại Ma Dụ Lĩnh bên trong nhanh chóng tìm tác. Cuối cùng hắn phát hiện một mảnh vách núi, nhảy xuống vách núi sau đó, vách núi trên vách có một cái sơn động, Lâm Hiền tiến vào bên trong hang núi này, kế tiếp chính là một cái lối đi. Lâm Hiền ở trong đường hầm xuyên thẳng qua, bất quá không bao lâu, Lâm Hiền liền ngừng lại, bởi vì phía trước xuất hiện một chút lôi đình, màu vàng lôi đình mang theo khí tức đáng sợ, tạo thành một cái che chắn, ngăn cản đường đi của hắn. Cảm nhận được phía trên khí tức, Lâm Hiền cũng là hít sâu một hơi, cái này lôi đình sức mạnh rất mạnh, chỉ sợ 72 giai trở xuống người rất khó xuyên qua. Cưỡng ép xuyên qua mà nói, sợ rằng sẽ bị lôi đình kích thương, coi như không chết cũng phải là trọng thương, bất quá còn tốt, Lâm Hiền bây giờ thực lực cường đại. Ứng long kiếm pháp cũng đề thăng một cảnh giới, cho nên hắn không e ngại những thứ này lôi đình, thân hình thoát một cái, hắn hóa thành một đạo ứng long, hồ phong hoán vũ xông về phía trước, trong nháy mắt liền vọt tới kim sắc lôi đình bên trong. Những cái kia lôi đình nhanh chóng vọt tới, Lâm Hiền hóa thành lôi long dương nanh múa vuốt, cùng lôi đình chống lại, cả hai va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Cuối cùng, Lâm Hiền xuyên qua lôi đình, che chắn, hắn tiếp tục tiến lên, không bao lâu, hắn liền đi ra cái lối đi này. Phía trước không gian sáng tỏ thông suốt, một cái cực lớn động phủ xuất hiện ở trước mắt. Trong động phủ, có hai tôn pho tượng to lớn, một nữ tử pho tượng, một người đàn ông pho tượng, hai cái pho tượng sóng vai đứng ở nơi đó. Pho tượng sinh động như thật, giống như là chân nhân. Lâm Hiền lúc lần đầu tiên nhìn thấy, đều có chút hoảng hốt, bất quá chờ hắn thổi bay lực lượng nguyên thần thời điểm. Mới phát hiện, đây đúng là pho tượng, chỉ có thể nói cái này hai tôn pho tượng rất thần kỳ. Phía trên nắm giữ cường đại nguyên thần chi lực, có thể tạo thành huyễn thuật ảnh hưởng người khác, chỉ có nguyên thần cường đại mới có thể không chịu ảnh hưởng. Lâm Hiền cẩn thận quan sát cái này hai tôn pho tượng, phát hiện cái này hai tôn pho tượng sát bên rất gần, hơn nữa cùng nhau nắm tay, bất quá mặt khác hai bàn tay đều cầm lấy một thứ. Nữ tử kia pho tượng trong tay cầm một chiếc lá, cái kia lá cây như bảo ngọc, đến nỗi nam tử kia trong tay nhưng là cầm một cái nhánh cây, nhánh cây này nở rộ kim quang, xa xa nhìn lại như ý chui trường kiếm màu vàng óng, mặt trên còn có lấy lôi thiểm nhấp nháy, càng là màu vàng lôi đình, cùng trong thông đạo lôi đình rất là tương tự. Lâm Hiền nhìn thấy hai thứ đồ này thời điểm, kích động không thôi, đây chính là Kim Chi Ngọc Diệp a, rốt cuộc tìm được. 10.971, chương 10.979 Hoàng Tước Tại Hậu. Hắc Thủy Lão Tổ tới, nhìn qua hai thứ bảo vật này, Lâm Hiền kích động không thôi, hít sâu một hơi, hắn hướng về phía trước đi đến, nhưng lại tại lúc này, lối đi phía sau bên trong truyền đến một đạo tiếng oanh minh. Ngay sau đó, một đạo hắc quang từ trong thông đạo bay ra, nương theo mà đến còn có một cỗ ngập trời sức mạnh, cùng một đạo cười to thanh âm. Không nghĩ tới cái này Ma Dụ Lĩnh lại còn có động thiên khác người nào. Lâm Hiền nghe được thanh âm này biến sắc, quay đầu nhìn lại, sau đó hắn nhìn thấy một cái quen thuộc bóng đen, một người mặc hắc bào lão giả, dưới chân có lấy biển lớn màu đen lăn lộn. Là ngươi? Lâm Hiền nhận ra đối phương, đây là Hắc Thủy nhất tộc lão tổ. Không tệ, chính là lão phu. Hắc Thủy lão tổ mặt mũi tràn đầy kích động, ánh mắt của hắn tập trung vào phía trước hai cái pho tượng, làm hắn trông thấy pho tượng trong tay kim sắc nhánh cây cùng ngọc phiến lá cây, lập tức liền kích động lên, đây chính là trong truyền thuyết Kim Chi Ngọc Diệp a, nghe nói hai thứ đồ này cùng Mộc Tiên Lâm trung cực bảo vật có liên quan. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Hắc Thủy lão tổ kích động thân thể đều run rẩy lên. Hắn hướng về phía trước phóng đi, bất quá nửa trên đường liền bị người cản lại, một đạo kiếm khí chặt đứt thiên địa. Lâm Hiên lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không có biết rõ ràng tình huống? Đây là ta tìm được đồ vật, Lâm Hiên phí hết thiên tân vạn khổ mới tìm được hai thứ bảo vật này, làm sao có thể chắp tay nhường cho người đâu? Hắc Thủy lão tổ ngừng lại, cúi đầu nhìn về phía Lâm Hiên, sắc mặt hắn âm trầm xuống, tiểu tử, ngươi muốn chết hay sao? Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ cùng lão phu đoạt bảo vật, xem ở là ngươi tìm được bảo vật phân thượng, lão phu cho ngươi một lần mạng sống cơ hội, bây giờ lăn, ta tha cho ngươi khỏi chết. Nguyên lai, cái này Hắc Thủy lão tổ một mực ở tại Ma Dụ lĩnh phụ cận khi Lâm Hiên lần nữa tới Ma Dụ lĩnh. Hắn ngay tại đằng sau âm thầm theo dõi, cũng tới đến nơi này cái trong động phủ, không nghĩ tới quả nhiên phát hiện Kim Chi Ngọc Diệp. Lâm Hiên nghe xong, lại là lạnh rên một tiếng, ta tìm được đồ vật, dĩ nhiên chính là ta, ngươi, ha ha ha ha, Hắc Thủy lão tổ cười ha ha. Tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi, ta đưa cho ngươi cơ hội, ngươi muốn không chân quý, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, dám cùng ta tranh, ta nhường ngươi hôi phi yên diệt. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Hắc Thủy lão tổ bước ra một bước thần lực trên người. Bộc phát, biển lớn màu đen, càng là bao phủ bốn phía, vậy mà bao phủ toàn bộ không gian, ngoại trừ cái kia hai cái pho tượng, không có bị bao phủ bên ngoài, Lâm Hiên thân ảnh, lại cũng bị màu đen biển cả cho bao phủ. Hừ, không chịu nổi một kích, Hắc Thủy lão tổ khinh thường cười lạnh. Đối phương coi như có thể giết Mưa Bá Thiên lại như thế nào? Thực lực của hắn có thể so sánh Mưa Bá Thiên mạnh hơn nhiều. Đối phương có thể cùng Mưa Bá Thiên chống lại, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Hắn căn bản không có đem Lâm Hiên để vào mắt, mà là nhìn về phía cái kia hai cái pho tượng. Hắn hơi kinh ngạc, hai cái này pho tượng vậy mà không bị ảnh hưởng. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều. Hắn nhanh chóng vọt tới, trong nháy mắt liền đi tới hai cái pho tượng trước mặt. Hai tay vung lên, nước biển hóa thành hai bàn tay to, chộp tới. Kim Chi Ngọc Diệp, chỉ lát nữa là phải đem hai thứ đồ này bắt được. Nhưng vào lúc này, Kim Chi Ngọc Diệp lại là phóng ra ánh sáng đáng sợ. Cái kia Ngọc Diệp hóa thành một đạo màu xanh lá cây che chắn, chặn nước biển đại thủ, đến nỗi cái kia cành vàng, càng là hóa thành một đạo kim sắc lôi đình, đem cái kia nước biển đại thủ cho xuyên thủng, tiếng oanh minh vang lên, không chỉ có đại thủ này bị xuyên thủng, toàn bộ biển cả đều bị xuyên thủng, cái kia kim sắc lôi đình mang theo tựa là hủy diệt sức mạnh, cực kỳ đáng sợ. Trong biển rộng, Lâm Hiên cũng vọt ra. Hắn một kiếm bổ ra biển cả, đi tới trong cao không, vừa hay nhìn thấy một màn này, hắn cũng là hít sâu một hơi, không nghĩ tới cái này Kim Chi Ngọc Diệp uy lực đã vậy còn quá mạnh. Lại còn có thể phản kích, có thể ngăn cản 72 giai trung kỳ công kích. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi a, còn tốt hắn không có mạo muội ra tay a. Hắc Thủy lão tổ rõ ràng cũng sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh, hắn liền lạnh rên một tiếng, lại mạnh lại như thế nào, hai cái bảo vật mà thôi, còn có thể phiên thiên hay sao? Hắn tiếp tục ra tay. Đem Hắc Thủy thi triển tới cực điểm, nước biển màu đen mang theo băng lãnh sức mạnh, phảng phất từ trong địa ngục chảy xuống tới, phô thiên cái địa mạnh vọt qua, phía trước Kim Chi Ngọc Diệp bộc phát, kim quang cùng xanh biếc tia sáng, tiến hành ngăn cản, cành vàng nhưng là kinh lôi bộc phát, bao phủ hết thảy, cả hai đại chiến, kinh thiên động địa. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, nhanh chóng ra tay, hắn xông về Ngọc Diệp, Lâm Hiên vượt biển mà đi, thi triển sấm dậy thân pháp, lôi quang lấp lóe, trong nháy mắt hắn liền đi tới Ngọc Diệp trước mặt. Đưa tay chộp tới Ngọc Diệp, lôi long tay, Lâm Hiên bàn tay, hóa thành lôi long chảo tử, phía trên cũng mang theo đáng sợ lôi đình chi lực, đập vào lục sắc che chắn phía trên, phát ra chấn thiên một dạng oanh minh, màu xanh lá cây che chắn, nhanh chóng rung động, phía trên nổi lên từng đạo vết rách, chỉ lát nữa là phải phá toái, thế nhưng là cái kia Ngọc Diệp nở rộ tia sáng, khiến cho màu xanh lá cây che chắn trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Lôi long chảo bị chặn, Lâm Hiên kinh ngạc, thật là cường đại sinh mệnh lực lượng a. Lâm Hiên cách màn hình đều có thể cảm nhận được cỗ này sinh mệnh lực lượng có bao nhiêu cường hoành. Phía trước Hắc Thủy lão tổ cũng là biến sắc, hắn quay đầu gầm thét, lăn đi tiểu tử, ngươi nếu dám cướp đoạt Kim Chi Ngọc Diệp, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta đều muốn theo đuổi giết ngươi. Đối với cái này, Lâm Hiên lại là chẳng thèm ngó tới, loại này uy hiếp a, căn bản là không làm gì được hắn. Hắn tiếp tục ra tay, lôi linh chảo không ngừng rơi xuống, đánh cái kia màu xanh lá cây che chắn không ngừng run rẩy động. Đáng giận, Hắc Thủy lão tổ đều giận điên lên, hắn không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà tiếp tục ra tay. Gia hỏa này thật là đáng chết nha, hắn thật hận không thể bây giờ lập tức giết Lâm Hiên. Nhưng hắn cũng không có động thủ, bởi vì hắn phát hiện, Lâm Hiên căn bản là không có cách đánh nát cái này màu xanh lá cây che chắn. Hắn lạnh rên một tiếng, tiểu tử a, bằng thực lực của ngươi, căn bản là không cách nào nhận được Ngọc Diệp. Hắc Thủy lão tổ an tâm, hắn không tiếp tục để ý Lâm Hiên, hắn thấy, Lâm Hiên là căn bản không cách nào nhận được Ngọc Diệp. Hắn chuẩn bị trước tiên cướp đoạt cành vàng, chờ đến cành vàng sau đó, hắn lại chuyển thân đánh giết Lâm Hiên, cướp đoạt Ngọc Diệp, bảo vật như vậy, cũng chỉ có hắn mới có thể nhận được. Nghĩ tới đây, hắn không tiếp tục để ý Lâm Hiên, mà là toàn lực công kích cành vàng. Cái kia cành vàng nở rộ kinh lôi, bộc phát ra từng trận tiếng oanh minh, cả hai đánh càng thêm kịch liệt. Nhìn thấy đối phương không có ra tay, Lâm Hiên cũng thở dài một hơi, vừa vặn có thể toàn lực ứng phó Ngọc này Diệp. Lâm Hiên triệu hồi ra Phong Vũ Lôi Điện, ra tay toàn lực, bây giờ hắn Phong Vũ Lôi Điện đã tinh không kém gì Mưa Bá Thiên, một kích này tuyệt đối là kinh thiên động địa, thế nhưng màu xanh lá cây che chắn vẫn không có phá toái, chỉ là phía trên đầy vết rách mà thôi, nhưng rất nhanh vết rách liền biến mất không thấy. Không được, sức mạnh còn chưa đủ a, xem ra chỉ có thể vận dụng hoang cổ con rối người khổng lồ. Lâm Hiên cắn răng, hắn một lần vận dụng 4 ức thần tinh, đánh ra tuyệt thế nhất kích, phải biết, phía trước vận dụng 3 ức thần tinh, liền đánh chết Mưa Bá Thiên, bây giờ 4 ức thần tinh, uy lực càng thêm cường hãn, liền xem như 72 giai trung kỳ, tại này cổ sức mạnh phía dưới cũng không dám ngạnh kháng a. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái kia màu xanh lá cây va chạm trong nháy mắt liền hiện đầy vết rách. Sau đó răng rắc một tiếng đã nứt ra. Quá tốt rồi, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo lôi quang, trong nháy mắt vọt tới bình phong che chở bên trong, lôi long chảo dò xét ra ngoài, bắt được Ngọc Diệp, tới tay, 10.972, chương 10.980 vây khốn Hắc Thủy Lão Tổ. Lâm Hiên rốt cuộc đến Ngọc Diệp, hắn vô cùng kích động, một bên khác, cảm nhận được lá xanh biến hóa, Hắc Thủy Lão Tổ cũng là quay đầu trông lại, nhìn thấy một màn này, hắn trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, làm sao có thể, tiểu tử này làm sao có thể nhận được Ngọc Diệp đâu. Đáng giận, nổi giận gầm lên một tiếng, lại là nhất kích đánh tới cành vàng, thế nhưng là vẫn như cũ không có thể chiếm được, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, đi tới Lâm Hiên trước mặt, cắn răng nghiến lợi nói, tiểu tử, đem Ngọc Diệp giao ra đây cho ta, bằng không ta nhường ngươi hôi phi yên diệt. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, không có khả năng, tay hắn vung lên, trực tiếp đem giá Ngọc Diệp thu vào, ngươi tự tìm cái chết. Hắc Thủy Lão Tổ tức giận thân thể đều run toa đứng lên, đáng giận tiểu tử a, đã ngươi không ngoan ngoãn giao ra, vậy cũng đừng trách ta không khách khí rồi. Hắn chuẩn bị tự mình ra tay đánh giết Lâm Hiên. Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi vận dụng hoang cổ con rối người khổng lồ liền có thể phách lối. Vừa rồi một kích kia hẳn là tiêu hao rất nhiều thần tinh a. Ta không tin ngươi còn có sức mạnh lại đánh ra nhất kích. Nói xong, hắn vung tay lên, đáng sợ hắc thủy, vô thiên cái địa tràn tới, đánh tới Lâm Hiên, thấy thế, Lâm Hiên cũng là lạnh rên một tiếng, thi triển Phong Vũ Lôi Điện, nhanh chóng phản kích, cả hai va chạm, Lâm Hiên bị chấn lui ra ngoài, thân hình hắn không ngừng lui lại, những cái kia hắc thủy mang theo băng lãnh sức mạnh, muốn chui vào trong cơ thể của hắn. Đổi thành những thứ khác 71 giai thần vương, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ hóa thành một đống bạch cốt. Nhưng Lâm Hiên thể phách biết bao cường hãn, hơn nữa trong cơ thể hắn còn có Đại Long Kiếm Hồn đuổi chém diệt hết thảy. Hắn chặn cỗ này băng lãnh sức mạnh, oanh một tiếng, Lâm Hiên rốt cục cũng ngừng lại, hắn khí huyết quay cuồng, sắc mặt có chút tái nhợt, đây chính là 72 giai trung kỳ sao? Quả nhiên thật mạnh a, vậy mà không có chết. Đối diện Hắc Thủy Lão Tổ biến sắc, nguyên bản hắn cho là một kích này có thể trọng thương. Lâm Hiên thật không nghĩ đến đối phương liền vết thương nhẹ cũng không có chịu. Cái này quá bất khả tư nghị, tiểu tử này thể phách cũng quá mạnh đi, khó trách đối phương dám ở trước mặt hắn phách lối như vậy. Bất quá thì tính sao đâu, vừa rồi chỉ là hắn tùy ý nhất kích, tiếp xuống phải toàn lực ra tay rồi, hắn cũng không tin tiểu tử này còn có thể ngăn cản được. Hắc Thủy Lão Tổ ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân phóng ra đen nhánh tia sáng, vô tận nước biển từ trên người hắn bừng lên, bao phủ chư thiên, toàn bộ không gian đều bị Hắc Thủy cho bao phủ. Phảng phất mở ra địa ngục chi môn, tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Hắn lạnh rên một tiếng, triệt để thúc đẩy hắc thủy sức mạnh, đem Lâm Hiên nuốt hết, cảm nhận được cỗ này băng lãnh khí tức, Lâm Hiên cũng là biến sắc, loại lực lượng này chính xác rất giống địa ngục sức mạnh. Có thể thôn phệ sinh cơ, hắn thi triển Phong Vũ Lôi Điện, vờn quanh ở bên người tiến hành ngăn cản, cả hai va chạm phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Lâm Hiên nhanh chóng lùi về phía sau, chạy đi đâu, Hắc Thủy Lão Tổ cười lạnh một tiếng, hai tay vung lên. Bốn phía nước biển phô thiên cái địa tràn tới, trong nháy mắt liền đem Lâm Hiên nuốt mất, tiểu tử hôi phi yên diệt a. Hắc Thủy Lão Tổ cười lạnh, Lâm Hiên bị cỗ này băng lãnh sức mạnh bao phủ, như Lâm đại địch, hắn bị áp chế, nhưng cũng không có vẫn lạc, nhưng tiếp tục như vậy không phải biện pháp, đối phương chính xác rất mạnh a, sau trước đó Mưa Bá Thiên mạnh nhiều lắm, lấy thực lực của hắn bây giờ, không phải là đối thủ, trừ phi hắn có thể thoát đi, bất quá cành vàng còn không có chiếm được đâu, hắn cũng không muốn đào tẩu, xem ra chỉ có thể vận dụng Vũ Thần Pháp Chỉ, không biết thứ này có thể hay không vây khốn đối phương đâu. Lâm Hiên lấy ra Vũ Thần Pháp Chỉ, nhưng thôi động Vũ Thần Pháp Chỉ phải cần một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này hắn không thể bị quấy rầy, xem ra còn phải thi triển Hoang Cổ Con Rối Người Khổng Lồ a. Hắn lại lấy ra 4 ức thần tinh, thúc dục Hoang Cổ Con Rối Người Khổng Lồ, lần này, Hoang cổ con rối người khổng lồ cũng không có đánh ra tuyệt thế nhất kích, mà là phụ trách chặn lại vây khốn Hắc Thủy lão tổ. Oanh một tiếng, hoang cổ con rối người khổng lồ ra tay rồi, hắn nhô ra một cái đại thủ trường, xuyên thủng Hắc Thủy, đánh tới Hắc Thủy lão tổ, bàn tay giống như ngũ chỉ sơn, lăng không hạ xuống, những nơi đi qua, thiên băng địa liệt, Hắc Thủy lão tổ sầm mặt lại, một trường vỗ ra, cả hai va chạm, giằng co trên không trung. Hắc Thủy lão tổ hít sâu một hơi, đây chính là hoang cổ con rối người khổng lồ sức mạnh sao? Thật đúng là cường hãn nha, mà Lâm Hiên nhưng là dành thời gian, nhanh chóng thôi động, vũ thần pháp chỉ, một bên khác, Hắc Thủy lão tổ lạnh rên một tiếng, người khổng lồ này khôi lỗi chính xác rất mạnh, nhưng tiếc là nha, ngươi không chống đỡ được bao lâu, ta nhìn ngươi có thể trèo chống mấy chiêu. Hắc Thủy lão tổ tiếp tục ra tay, lần này, hắn nhất định muốn đánh giết Lâm Hiên, đoạt được Ngọc Diệp, không chỉ như thế, hắn còn muốn cướp đi cái này hoang cổ con rối người khổng lồ. Đây đúng là một món bảo vật a. Phanh phanh phanh, cả hai không ngừng giao phong, liên tiếp đánh bốn chiêu, mỗi một lần đều thiên băng địa liệt, bốn chiêu sau đó, hoang cổ con rối người khổng lồ đình chỉ động tác, đứng sừng sững ở chỗ đó, giống như một tòa pho tượng. Ha ha ha ha, Hắc Thủy lão tổ thấy thế, ngửa mặt lên trời cười ha hả, ngươi không có sức mạnh đi. Tiểu tử a, ta nhìn ngươi sau đó muốn làm sao bây giờ? Nói xong, thân hình hắn nhoáng một cái, trực tiếp vọt tới trong biển rộng, lần này, hắn nhẹ nhõm liền vượt qua hoang cổ con rối người khổng lồ. Đi tới biển cả chỗ sâu, liếc mắt liền thấy được Lâm Hiên, đi chết đi, hắn một trường vỗ hướng về phía Lâm Hiên, mà Lâm Hiên lại là đột nhiên mở mắt, hai tay vung lên, quyển trục mở ra, cung thỉnh vũ thần pháp chỉ, Lâm Hiên một kiếm hưa ra ứng long huyễn ảnh, ứng long huyễn ảnh long chảo thúc dục vũ thần pháp chỉ. Chữ phía trên, phóng ra hào quang óng ánh, hóa thành một mảnh màn mưa rơi xuống, bao phủ Hắc Thủy lão tổ. Cái gì, vũ thần pháp chỉ, người vậy mà có thể thôi động vũ thần pháp chỉ, Hắc Thủy lão tổ vô cùng kinh ngạc. Cái này cũng là một kiện cực kỳ lợi hại bảo vật a. Thế nhưng là ngoại trừ vũ tộc, những người khác cũng không có thể sử dụng nha. Đáng chết, tiểu tử này là sử dụng như thế nào? Hắn vô cùng chấn kinh, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, mà đây là Lâm Hiên lại lấy ra một ức thần tinh. Thúc dục, hoang cổ con rối người khổng lồ kia khôi lỗi trở tay, chính là một trường, vỗ về phía Hắc Thủy lão tổ, ngăn cản Hắc Thủy lão tổ đường đi. Hắc Thủy lão tổ điên cuồng gào thét, lăn đi, nhưng hoang cổ quân nhân khôi lỗi bất động như núi. Lâm Hiên thừa cơ thôi động vũ thần pháp chỉ, rơi xuống, quyển trục kia như một mảnh ngân hà, bao phủ Hắc Thủy lão tổ. Hắc Thủy lão tổ không ngừng phản kích, xé mở từng mảnh màn mưa, nhưng từ đầu đến cuối bị vũ thần pháp chỉ vây khốn, không cách nào hoàn toàn thoát đi. Cuối cùng vây khốn người này, Lâm Hiên thở dài một hơi, còn tốt có vũ thần pháp chỉ tại, bằng không a, muốn đối phó cái này Hắc Thủy lão tổ thật đúng là không dễ dàng a. Kế tiếp hắn liền muốn cướp đoạt cành vàng, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, hướng về phía trước nhanh chóng hướng về, trong nháy mắt hắn liền đi tới nam tử pho tượng trước mặt. Lôi long chảo chộp tới cành vàng giống như một đạo kim sắc lôi đình trường mâu, xuyên thủng thiên địa, đánh tới Lâm Hiên, cùng lôi long chảo đụng vào nhau, chấn thiên tiếng oanh minh vang lên, lôi long chảo bị xuyên thủng, Lâm Hiên cũng bị đẩy lui ra ngoài, hắn đạp vỡ hư không mới ngừng lại được. Lâm Hiên khí huyết quay cuồng, khiếp sợ trong lòng, lực lượng thật đáng sợ, khó trách Hắc Thủy lão tổ phía trước không cách nào cướp đoạt cái này cành vàng a. Đây cũng quá sắc bén a. Lâm Hiên lông mày gắt gao nhăn lại, xem ra còn phải xuất động hoang cổ con rối người khổng lồ mới được a. Ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa động thủ thời điểm, đột nhiên thông đạo lại truyền tới tiếng oanh minh, ngay sau đó, một đạo kim sắc thân ảnh từ trong thông đạo bay ra. 10973, chương 10981 cành vàng chủ nhân. Kim Lôi tộc tới, lại có người tới rồi sao? Lâm Hiên vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, lần này tới là ai đây? Rất nhanh, hắn trông thấy đạo kim quang kia bay tới, đi tới pho tượng phụ cận thời điểm, kim quang ngừng lại, kim quang tán đi, một thân ảnh hiện ra, đây là một nữ tử, thân hình thon dài, mặc một bộ trường bào màu vàng óng, trường bào trương bên trên có màu vàng lôi đình đang lóe lên, mang theo khí tức kinh người, nữ tử này khuôn mặt cũng là vô cùng đẹp, nữ tử không có nụ cười, nàng ánh mắt yên tĩnh, cho người ta một cỗ không giận tự uy cảm giác, nhất là nàng một đôi mắt, vậy mà cũng là kim sắc, liếc nhìn lại, màu vàng kia con ngươi phảng phất có thể xem thấu hết thảy. Lâm Hiên cùng nữ tử này liếc nhau một cái, đột nhiên trong lòng cuồng loạn, hắn vậy mà hiện ra một cỗ cảm giác nguy cơ to lớn. Loại cảm giác nguy cơ này là hắn khi tiến vào vĩnh hằng chi địa sau đó, cho tới bây giờ không có gặp qua, mặc kệ là trước kia, trẻ tuổi thiên kiêu, vẫn là về sau mưa bá thiên, hay là Hắc Thủy lão tổ, mặc dù rất mạnh, nhưng mà cũng không có cho Lâm Hiên loại cảm giác này. Mà trước mắt cái này cô gái trẻ tuổi, lại làm cho Lâm Hiên hỗn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Ngươi là ai? Lâm Hiên lạnh giọng hỏi. Mặc áo bào vàng nữ tử đứng tại bên trong hư không, giống như một tôn cao cao tại thượng vương giả, nhìn xuống hết thảy, con người màu vàng óng, quét sạch tứ phương, đem tất cả cảnh tượng thu hết vào mắt, nàng nhìn thấy nữ tử pho tượng Thủ Trung Ngọc Diệp biến mất thời điểm. Hơi sững sờ, sau đó lại nhìn một chút Lâm Hiên, hỏi, ngươi cầm, không tệ. Lâm Hiên gật đầu thừa nhận, tiểu tử, ngươi vận khí không tệ. Kim bào nữ tử một mặt kinh ngạc dò xét Lâm Hiên. Nhìn tu vi của ngươi cũng chỉ là 71 giai A. Lại có thể nhận được Ngọc Diệp, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, xem ra cũng là khí vận chi tử. Bất quá cảnh vàng ngươi cũng không cần suy nghĩ, đây không phải ngươi có thể ham muốn đồ vật, mau mau rời đi a, rời đi, Lâm Hiên, sầm mặt lại, muốn cho ta rời đi, cũng không có dễ dàng như vậy, mặc dù cái này thần bí nữ tử vô cùng đáng sợ, cho hắn uy hiếp to lớn, thế nhưng là nghĩ bằng một câu nói liền hù sợ hắn, cũng là không thể nào. Nhìn thấy Lâm Hiên muốn động thủ dáng vẻ, kim bào nữ tử lắc đầu, nói, ngươi đã chiếm được Ngọc Diệp, đã là thiên đại tạo hóa, đến nỗi cành vàng, nó không phải ngươi có thể có được. Vậy ngươi liền có thể nhận được? Lâm Hiên hỏi lại, không tệ, thứ này chỉ có ta có thể được đến. Kim bào nữ tử nói, ta gọi là Kim Dung, đến từ Kim Lôi tộc, cái này cành vàng là thuộc về chúng ta Kim Lôi tộc. Ta chỉ là, cầm lại thuộc về chúng ta đồ vật mà thôi. Cái gì, cành vàng là đồ đạc của các ngươi? Lâm Hiên nghe xong ngây ngẩn cả người, hắn đánh giá cẩn thận kim bào nữ, mặc dù kim bào trên người nữ tử cũng có kinh lôi khí tức. Nhưng mà nàng vẫn là không quá tin tưởng, kim bào nữ tử Kim Dung, bước ra một bước. Trên người kim lôi chi lực, bộc phát, lại cũng xuyên thủng đất trời. Cùng lúc đó, phía trước cành vàng đồng dạng bộc phát ra màu vàng lôi đình. Hai loại lôi đình sức mạnh lại giống nhau như đúc. Lâm Hiên thấy thế, con người đột nhiên rụt lại. Đây là đồng nguyên khí tức. Xem ra cái này Kim Dung không có nói dối. Cái này cành vàng chỉ sợ thật là kinh lôi nhất tộc. Bất quá thì tính sao đâu. Lâm Hiên cũng không nguyện từ bỏ như vậy. Nhìn thấy Lâm Hiên còn không có dừng tay bộ dáng, Kim Dung cũng là cười. Tiểu tử, người cũng quá không biết trời cao đất rộng. Lại còn muốn theo ta động thủ, ngươi cũng quá vô tri, ta chỗ kim lôi tộc, đây chính là vĩnh hằng chi địa vương tộc, trước kia là vĩnh hằng thập tộc một trong, mặc dù bây giờ sa sút một chút, nhưng cũng không phải là ngươi cái này, địa khu xa xôi tiểu tử có thể chống lại, ta là xem ở ngươi nhận được Ngọc Diệp phân thượng, không muốn ra tay với ngươi, thế nhưng là nếu như ngươi lại chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Hiền nghe xong khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn không nghĩ tới, nữ tử này chỗ kim lôi tộc càng như thế cường hãn. Kim lôi tộc trước kia lại là vĩnh hằng thập tộc một trong, khó trách trên người đối phương nắm giữ khí chất như thế. Bất quá Lâm Hiên cũng sẽ không dễ dàng dừng tay, hắn mặc dù không thể động thủ, bất quá hắn lại nghĩ đến một biện pháp khác, hắn chuẩn bị tọa sơn quan hổ đấu. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên vung tay lên, hắn nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời thu hồi vũ thần pháp chỉ. Đáng giận tiểu tử, ta với ngươi không chết không thôi. Pháp chỉ bên trong truyền đến một đạo gầm thét thanh âm, Hắc Thủy lão tổ đều giận điên lên, hắn cư nhiên bị Lâm Hiên cho khốn trụ, vô cùng nhục nhã a. Hắn nhất định muốn giết đối phương. Sau khi đi ra, hắn trong nháy mắt liền tập trung vào Lâm Hiên, song trưởng tề xuất chụp vào Lâm Hiên. Lâm Hiên thi triển sấm dậy, thân pháp không ngừng né tránh, trong nháy mắt Lâm Hiên liền xông về kim bào nữ tử. Hắc Thủy lão tổ bàn tay cũng đánh ra, trong nháy mắt cũng bao phủ kim bào nữ tử. Kim bào nữ tử Kim Dung sầm mặt lại, vung tay lên, nhất đạo lôi đình phóng lên trời, quán xuyên thiên địa. Hắc Thủy lão tổ công kích bị xé nát, Hắc Thủy lão tổ sợ hết hồn, nhanh chóng lui lại. Hắn cúi đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện ở đây chẳng biết lúc nào lại nhiều một người khác. Ngươi là người phương nào? Hắc Thủy lão tổ tập trung vào Kim Dung. Kim Dung lạnh giọng nói, ta là người phương nào? Ngươi không cần để ý tới, ngươi cùng tiểu tử này ân oán, ta cũng không muốn quản, ta chỉ là tới thu lấy cành vàng. Nói xong, Kim Dung hướng về phía trước pho tượng đi đến. Hắc Thủy lão tổ nghe xong lập tức liền nổi giận, lại tới một cái cướp đoạt cành vàng, tự tìm cái chết. Hắn trước bỏ qua Lâm Hiên, chuyển sang công kích Kim Dung. Cái này cành vàng là hắn, ai dám cướp hắn liền nhằm vào ai. Hắc Thủy lao, Hắc Thủy lão tổ bàn tay nhanh chóng kết ấn, từng cái màu đen phù văn hiện ra trên không trung ngưng kết, tạo thành một đạo lồng giam hướng về Kim Dung bao phủ tới, trong nháy mắt liền đem Kim Dung cho khốn trụ. Ha ha ha, Hắc Thủy lão tổ ngửa mặt lên trời cười to, cùng ta đấu ngươi còn kém quá xa, chỉ bằng ngươi còn nghĩ cướp đoạt cành vàng, nằm mơ giữa ban ngày. Cái này Hắc Thủy lao nhưng là bọn họ Hắc Thủy nhất tộc tuyệt học, cái này lồng giam có thể vây khốn hết thảy a. Cái này trẻ tuổi nữ tử coi như lại mạnh, cũng không khả năng xông phá nhà tù. Hắn chuẩn bị trước tiên cướp đoạt cành vàng, lại thu thập Lâm Hiên, muốn vây khốn ta, thực sự là ngu xuẩn. Lồng giam bên trong, Kim Dung lạnh rên một tiếng, kinh lôi thần trưởng, một trưởng vỗ ra, trong lòng bàn tay, có màu vàng lôi đình bạo phát ra, giống như một tôn lôi thần, bao phủ thiên địa. Một trưởng này đập vào Hắc Thủy lao bên trên, lập tức Hắc Thủy lao kịch liệt lắc lư, sau đó ầm vang phá toái, chia năm xẻ bảy. Kim Dung từ bên trong đi ra, lạnh giọng nói, chỉ bằng ngươi còn nghĩ cùng ta đấu, nằm mơ giữa ban ngày. Cành vàng là ta, ngươi không dừng tay lại cũng đừng trách ta không khách khí. Cái gì, ngươi lại có thể phá mất ta Hắc Thủy lao? Hắc Thủy lão tổ khiếp sợ không gì sánh nổi, đối phương cũng quá đáng sợ a, người đến tột cùng là thần thánh phương nào? Kim Dung đều không kiên nhẫn, nàng không muốn nói lai lịch của mình, chỉ là lạnh lùng nói, "Lan, tự tìm cái chết." Hắc Thủy lão tổ giận điên lên, đầu tiên là bị Lâm Hiên người trẻ tuổi này vây khốn, bây giờ lại bị Kim Dung người trẻ tuổi này quát lớn lăn đi. Thực sự là không đem hắn cái này có uy tín thần vương để vào mắt a. Hắn giận quá thành cười, "Tốt tốt tốt, dám xem nhẹ bản tọa, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút bản tọa lực lượng chân chính." Hắc Thủy địa ngục, Hắc Thủy lão tổ ngửa mặt lên trời gào thét, hắn đem sức mạnh trên người thi triển đến cực hạn, dưới chân biển cả không ngừng lăn lộn, trong biển vậy mà nổi lên một tòa địa ngục, trong địa ngục có đủ loại yêu ma, dương nanh múa vuốt, phảng phất muốn phóng lên trời, quét ngang hết thảy, một cỗ cực kỳ băng lãnh, lực lượng đáng sợ bừng lên, địa ngục buông xuống, Hắc Thủy lão tổ vung tay lên, nước này bên trong địa ngục liền hiện ra, bao phủ cả vùng không gian, Lâm Hiên cùng Kim Dung thân ảnh đều bị địa ngục bao phủ. 10.974, chương 10.982 Kim đao chảm Hắc Thủy lão tổ. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Lâm Hiên lông mày thật chặt nhăn lại, hắn không nghĩ tới, Hắc Thủy lão tổ vẫn còn có thủ đoạn như vậy, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Hắn đánh ra phong vũ lôi điện tiến hành ngăn cản, đồng thời mở ra vũ thần pháp chỉ, vờn quanh ở bên cạnh, một mảnh màn mưa xuất hiện ở hắn phụ cận, để ngăn cản địa ngục sức mạnh. Lâm Hiên làm xong đây hết thảy sau đó, lại ngẩng đầu nhìn phía Kim Dung, không biết đối phương muốn làm sao ngăn cản, đối phương có thể hay không phá mất cái này Hắc Thủy địa ngục đâu. Tiểu nha đầu, chỉ bằng ngươi còn nghĩ cùng lão phu đấu, nằm mơ giữa ban ngày a, xuống địa ngục đi thôi. Hắc Thủy lão tổ cười lạnh một tiếng, lay động địa ngục, bên trong yêu ma vọt ra, đánh tới Kim Dung. Kim Dung cũng không có mảy may sợ dáng vẻ, ngược lại khóe miệng dương lên vẻ khinh thường, nàng nói, ngươi Hắc Thủy nhất tộc chỉ là tượng thần trấn ngục nhất tộc một cái chi nhánh mà thôi, cũng không phải chân chính tượng thần trấn ngục nhất tộc, còn nghĩ uy hiếp ta, thực sự là nằm mơ giữa ban ngày, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút ta Kim Lôi tộc sức mạnh. Nói xong, Kim Dung thần lực trên người bộc phát, màu vàng lôi đình bao phủ tứ phương, thời khắc này nàng liền phảng phất hóa thành một tôn lôi thần, màu vàng lôi đình chiếu rọi bát phương, những nơi đi qua, những cái kia yêu ma nhao nhao hôi phi yên diệt, toàn bộ địa ngục đúng đưa kịch liệt, phảng phất muốn sụp đổ đồng dạng. Hắc Thủy lão tổ sắc mặt đại biến, làm sao có thể, hắn Hắc Thủy địa ngục trong nháy mắt liền bị áp chế sao? Nói đùa cái gì, ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Màu vàng lôi đình, chẳng lẽ ngươi là trong truyền thuyết Kim Lôi nhất tộc? Không tệ, Kim Dung âm thanh vang lên, màu vàng lôi đình triệt để bộc phát, hóa thành một thanh kim sắc thần đao, lăng không rơi xuống, một đao liền đem Hắc Thủy địa ngục chém thành hai khúc, vô tận yêu ma hóa thành khói đen, tan thành mây khói, Hắc Thủy lão tổ thổ huyết bay ngược ra ngoài, thân thể cũng vỡ thành hai mảnh, hắn nhận lấy trọng thương. Thế nào lại là Kim Lôi nhất tộc? Các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây a? Hắc Thủy lão tổ đều điên rồi, mặc dù nói vĩnh hằng chi địa, vô số thần tộc đều biết tiến vào tam giới, nhưng mà căn cứ địa lý vị trí khác biệt, bọn hắn tiến vào tam giới thời điểm vị trí cũng khác biệt. Tỷ như Mộc Xâm rừng mảnh này vị trí, hẳn là chỉ là Cổ Châu cùng Thủy Châu người a, Kim Lôi nhất tộc cách bọn họ hai châu vô cùng xa xôi, làm sao lại xuất hiện ở đây? Đột nhiên, Hắc Thủy lão tổ tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhìn về phía xa xa cành vàng. Cái kia cành vàng phía trên cũng mang theo màu vàng lôi đình. Phía trước hắn không nghĩ nhiều, bây giờ xem ra cái này cũng không là bình thường lôi đình. Chẳng lẽ thứ này là Kim Lôi nhất tộc đồ vật a? Hắc Thủy lão tổ trợn mắt hốc mồm, hắn rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra, hắn không còn dám chiến, xoay người rời đi. Kim Lôi tộc có thể so sánh bọn hắn đen thủy tộc, muốn cường hãn nhiều lắm, đó là có thể cùng thần tượng trấn ngục nhất tộc chống lại tồn tại a, mà bọn hắn đen thủy tộc chỉ là tượng thần trấn ngục nhất tộc một cái chi nhánh mà thôi. Huyết mạch của bọn hắn so với Kim Lôi nhất tộc phải kém quá xa, liền xem như cùng cảnh giới chiến đấu, hắn cũng căn bản không phải là đối thủ, chớ nói chi là đối phương kim sắc lôi đình, chí cương chí dương, vừa vặn có thể khắc chế địa ngục sức mạnh, dưới loại tình huống này, hắn càng thêm không phải là đối thủ. Hắn hoảng hốt mà chạy, cứ thế mà đi. Lâm Hiên trợn mắt hốc mồm, hắn vốn cho là cả hai có thể đánh cái lực lượng tương đương, cuối cùng lưỡng bại câu thương, hắn dễ ngồi thu ngư ông thủ lợi, thế nhưng là nơi nào nghĩ lấy được, cái này Kim Dung thực lực vậy mà như thế cường hãn, một chiêu liền phá hết Hắc Thủy lão tổ tuyệt học, đây chính là Kim Lôi tộc thực lực sao? Thật là quá mạnh mẽ. Đồng thời còn có một chuyện khác để cho hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, cái này Hắc Thủy nhất tộc vậy mà cùng trong truyền thuyết tượng thần trấn ngục nhất tộc có quan hệ, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Lâm Hiên lại biết qua cái này tượng thần trấn ngục nhất tộc, thậm chí còn phân tích qua bộ tộc này vô cùng có khả năng tham dự phong ấn trấn áp đế tôn đầu người. Lâm Hiên biết sớm muộn đều biết đối mặt bộ tộc này, chỉ là không nghĩ tới, bây giờ lại gặp tượng thần trấn ngục nhất tộc một cái chi nhánh. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi a. Hắn nhìn qua Hắc Thủy lão tổ thoát đi phương hướng, ánh mắt lấp lóe, xem ra,